xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 99, cái chết của ảnh đế. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, Bùi Diệp nhìn lướt qua tên người gọi, đưa tay làm động tác xin lỗi, nghe máy. Thanh Huyền chân nhân, có chuyện gì à? Người gọi là sư phụ Chu Thuần An, Thanh Huyền chân nhân. Đối phương mở miệng trước, Bùi Diệp tò mò ông gọi cho mình làm cái quái gì? Bạch gia chết rồi, giọng nói nặng nề vội vàng của Thanh Huyền chân nhân vang lên từ đầu bên kia. Chết rồi, Bùi Diệp siết chặt điện thoại, trong lòng hiện lên vô vàng phỏng đoán. Chết lúc nào, sao lại chết, trên thân Bạch gia chứa đại án tử, hẳn trông coi nghiêm ngặt sao chết được. Dù Bạch gia có sợ tội tự sát, Thiên Sư Liên Minh và Phong Đô có hợp tác, Phong Đô cũng sẽ câu được hồn phách Bạch gia. Thanh Huyền chân nhân gấp như thế chỉ có thể vì duy nhất một nguyên do. Bạch gia chết, nguyên nhân cái chết không rõ, hồn phách không rõ tung tích. Thanh Huyền chân nhân đã chứng thực suy đoán của cô. Gần đây Thiên Sư Liên Minh đang tiến hành điều tra vụ án Bạch gia, đại lão cấp trên cũng lên tiếng bảo mau phá án xong. Lo lắng hắc thủ sau màn có động tác khác, Thiên Sư Liên Minh xem Bạch gia như nhân chứng quan trọng, một ngày 24 giờ luân phiên giám sát. Ai ngờ hắn tự dưng chết không chút manh mối. Thời điểm giao ban buổi trưa nguyên nhân cái chết chưa xác định. Thanh Huyền chân nhân gấp đầu muốn bốc khói, tức điên cả người. Ông nói, Bạch gia còn là nhân vật công chúng, việc hắn chết căn bản không ép xuống được, hiện tại trên mạng gió mưa ầm ĩ, muốn ép cũng ép không nổi. Là huyền thoại giới điện ảnh, Bạch gia một khi rơi xuống sẽ gây ra làn sóng lớn oanh tạc giới giải trí. Truyền thông lớn nhỏ và chó săn khắp Hoa Quốc đều đang lăm le trực tin xấu của hắn, vừa nghe phong thanh đã lên hot search. Mấy ngày nay hắn là nhân vật giữa tâm bão, bất kỳ tin tức nào liên quan tới hắn đều khiến dân mạng chú ý bàn tán không ngưng. Các blogger marketing vui vẻ cọ độ hot cho đến khi tài khoản blogger nào đó từ người thân có một chân trong đó bí mật nghe tin chấn động. Bạch gia chết, nguyên nhân cái chết không rõ. Bùi Diệp nói, chuyện Bạch gia ồn ào càng lớn, hắc thủ càng thêm cẩn thận. Thanh Huyền chân nhân gấp vỗ đùi rõ to. Chấm, chứ gì nữa, bảo mấy tên phóng viên kia an phận một chút, bà nội cha nó còn càng ngày càng hăng hơn, mẹ. AMP, AMP, AMP, hắn mắng một chuỗi câu rùa xả loạn xạ, Bùi Diệp yên lặng dịch điện thoại ra xa một tí. Không ngờ Thanh Huyền chân nhân mặc áo bào vấn tóc cao tiên phong đạo cốt lại là một cao thủ chửi người. Thóa mạ đã nghiền, Thanh Huyền chân nhân mới lấy lại tinh thần, mặt muốn nứt ra. Hình tượng cao nhân của ông bị hủy sạch rồi trời. Hai bên điện thoại yên lặng nửa phút, Thanh Huyền chân nhân quyết định mặt dạn mày dạn tiếp tục. Lỡ nãy Bùi Diệp tái phát chứng mất trí tạm thời thì sao? Bùi đạo hữu vẫn còn chứ? Tôi ở chân nhân cứ tiếp tục tôi nghe. Lúc này Thanh Huyền chân nhân mình đầy lửa giận, tin Bạch gia tử vong như tên lửa chễm chệ nhảy lên đầu hot search toàn mạng xôn xao. Cảnh sát thành phố T lập tức ra thông cáo làm sáng tỏ chân tướng, muốn trấn an dư luận. Dân mạng dễ gạt lắm, chỉ trách mạng mẽo chiều bọn họ quá nên cả bọn hư rồi, một đám ăn no dừa mỡ một ngày lướt Weibo mấy tiếng đồng hồ. Dân mạng suy diễn càng lúc càng đáng sợ, thảo luận nguyên nhân cái chết sôi nổi, mấy kẻ phương châm. Người chết là hết, bắt đầu tẩy trắng cho Bạch gia. Gocchuyenaudio.com. Người đã chết lại không có chứng cứ chứng minh Bạch gia chính là hung thủ giết người, mọi người tha thứ bỏ qua cho anh ấy đi. Mấy lời này, tam quan các người còn bình thường không? Người nhà người bị hại nghe xong không tức điên mới lạ. Vợ chồng Dụ Kiến Long muốn nổi bão thật, lập tức tìm biện pháp gia tăng áp lực cho Thiên Sư Liên Minh. Cấp trên chỉ động khẩu, cấp dưới chạy deadline như chó. Thanh Huyền chân nhân là người phụ trách chủ chốt vụ án lần này, áp lực gánh chịu vô cùng lớn. Gia đình bị hại nói Bạch gia chết không thể xóa bỏ sự thật hắn đã giết người. Dù lên trời xuống biển, đuổi tới sáu cửa luân hồi Phong Đô cũng không để yên. Ôi, mấu chốt là bây giờ không tìm thấy linh hồn tên Bạch gia kia. Cách điện thoại di động, Bùi Diệp vẫn nghe giọng tủi thân bất mãn của Thanh Huyền chân nhân. Quất nghẹn chết đi được. Theo lý thuyết vụ án này đáng lẽ không tới tay ông, nhưng ai biểu trước đó Bùi Diệp gọi cho ông. Dựa trên nguyên tắc không phiền hai chủ, Thiên Sư Liên Minh liền quăng nhiệm vụ này cho ông. Chỉ mới mấy ngày, ông cảm thấy vụ án này còn khiến mình tức hơn thức khuya xem đội tuyển quốc gia yếu gà đá. Bùi Diệp đưa tay vuốt mi tâm, sao chết rồi hồn phách mất tiêu, có lẽ Phong Đô sai sót chỗ nào, bên Phong Đô không có chuyện xảy ra vấn đề, Thanh Huyền chân nhân đau đầu nhức óc nói. Lão đạo tìm thất gia hỗ trợ, Phong Đô cũng không tra ra sinh hồn Bạch gia. Chỉ biết hắn đột tử, sinh tử bộ ghi hắn vẫn chưa hết tuổi thọ, âm sai câu hồn không mang đi. Tử hồn không phải bị âm sai mang đi, vậy chỉ còn hai suy đoán. Một là bản thân hồn phách Bạch gia chạy mất dạng, hoặc là hắn đã bị hắc thủ sau màn diệt khẩu. Thanh Huyền chân nhân nghiêng về vế sau hơn, Theo camera giám sát, trước lúc Bạch Gia tử vong trạng thái vẫn bình thường, không miếng bất thường, giờ đang chờ kết quả giám định pháp y kết luận nguyên nhân cái chết. Chiêu hồn rồi, Thanh Huyền chân nhân trả lời. Đã chiêu, hồn phách không đáp lại. Sinh tử bộ ghi hắn chết thế nào? Thanh Huyền chân nhân nghiêm trọng nói. Đây mới có chuyện nói này. Thất gia cha xét sinh tử bộ không ghi chép nguyên nhân cái chết. Không ghi chép, không thể nào. Bùi Diệp nhíu mày suy tư, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ, cô nghĩ tới một loại khả năng khác. Nếu, Bạch Gia bị tỏa hồn liên âm sai câu hồn phách khỏi nhục thân thì sao? Thanh Huyền chân nhân nghẹn lời lại. Ông đã bảo hồn phách Bạch Gia không bị âm sai mang đi kia mà. Bùi Diệp nói sơ lược chuyện xảy ra hôm qua. Có lệ quỷ giả mạo âm sai câu hồn, trong tay bọn họ có áo bào đen, tỏa hồn liên, hoàn toàn có thể móc sinh hồn từ nhục thân ra. Âm sai thật không động Bạch Gia, nhưng âm sai giả liệu có thể. Ngài cảm thấy suy đoán này thế nào? Không thể chứ, Thanh Huyền chân nhân nghe xong đau đầu hơn. Đây tuyệt đối là suy đoán tệ nhất trong một đống trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bùi Diệp vội nói, nếu là thật vậy chuỗi sự việc vừa qua cứ như một cái bẫy liên hoàn ngầm vậy. Bạch Gia là quân cờ bọn chúng đẩy ra ngoài, con cờ này bị thiên sư liên minh phát hiện, vì muốn ổn thỏa đương nhiên phải giết chết Bạch Gia tránh liên lụy kéo bọn họ ra ánh sáng. Âm sai câu hồn có thể móc sinh hồn đi, chỉ cần sinh hồn trong vòng 24 giờ trở về nhục thân không tính là tử vong. Vượt quá 24 giờ, sinh tử bộ sẽ phán định là bị giết hại, đương nhiên không có bất cứ ghi chép nào ghi lại hắn chết thế nào, bị ai giết. Cocchuyenaudio.com Tôi cả gan đoán thời gian Bạch Gia chết tính từ lúc hắn ta bị móc khỏi thân thể, hắc thủ phái sau sẽ không để một quân cờ vô giá trị tiếp tục sống đâu. Phòng đô trao tặng quyền lợi này để âm sai câu hồn trừng phạt người sống, sinh tử bộ tất nhiên tán thành loại thao tác ấy. Sinh hồn người sống bị câu đi đã chết nhiều lắm là truy cứu âm sai làm việc bất cẩn, không đưa sinh hồn về nhục thân kịp thời. Lỗ hổng thao tác này vô hình tiếp tay cho âm sai giả. Editor, thứ lỗi cho sự tha hóa của tôi dạo này đua euro quá quên edit. GT, LT, mà một chương nữa chạm 100 rồi nè. Ba tể sắp lên sàn. Cách chương.